Pokemon tối cường giải trí quán quân. Tác giả: Mê Thất Đen Ti. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 215, chương 216, thành công thu phục. 2/5. Salomon đầu rất sát, đối mặt cái kia kim quang lóng lánh lưỡi dao trực tiếp lựa chọn đối bính. Tiểu đóa bản thân miễn dịch long hệ, nhưng siêu năng hóa thành lưỡi dao không được. Salomon rõ ràng muốn thông qua không thể địch nổi tốc độ, mang theo cường hoành long chi lực trực tiếp nghiền nát. Tưởng tượng rất tốt đẹp, hiện thực lại luôn mặt khác một bộ dáng. Đối mặt Salomon va chạm, mấy cái lưỡi dao ta như núi non sừng sững không ngã, duy trì tốc độ trực tiếp đâm tới. Xẹt xẹt, tương đương bao trùm toàn thân năng lượng giống như giấy mỏng, bị sai câu cắt trong nháy mắt đánh xuyên. Đáng sợ tình huống xuất hiện, bởi vì tự thân tốc độ quá nhanh, Salomon thẳng tắp đối lưỡi dao xông tới, mấy cái lưỡi dao trực tiếp xuyên thủng thân thể của nó. Cánh trên thân thể lưu lại mấy cái xuyên qua vết thương, hung hăng đâm vào tiểu đóa siêu năng vòng bảo hộ phía trên, đem tiểu đóa trực tiếp đụng bay ra ngoài. Nhưng mà tiểu đóa cũng không có thu được một điểm thương tổn, tất cả lực lượng đều bị siêu năng vòng bảo hộ hoàn toàn ngăn trở. Nguyên bản kim quang lóng lánh, lưu chuyển không ngừng vòng bảo hộ cũng biến thành ảm đạm. Cái này va chạm, mặc dù không có đánh nát vòng bảo hộ cũng làm cho nó biến yếu ớt vô cùng, không có năng lực bảo vệ. Salomon hồn nhiên không để ý thương thế trên người, một lần nữa bay lên không trung. Huyết dịch từ trên thân thể sa sút, nhiễm dưới chân thảo nguyên cùng đóa hoa. Nó đã thật lâu không có có nhận đến qua nghiêm trọng như vậy đả thương. Ngồi giữa đã công nhận Yazi, nhưng này phần cao ngạo chống đỡ lấy nó, nhất định phải sử dụng ra bản thân mạnh nhất thực lực. Salomon tăng nhanh tốc độ, trên không trung càng lúc càng nhanh, trên bầu trời toàn bộ đều là nó tàn ảnh. Thật lâu không cần. A, Yazi nhíu chặt lông mày. Dạng này chảy xuống đi, Salomon tuyệt đối sẽ trọng thương. Hắn không có ngăn cản. Mỗi cái Pokemon đều có thuộc tại ý chí của mình cùng kiên trì. Hiện tại Yazi nghi hoặc chính là thiên không bên trong hư ảnh, lại tốc độ nhanh cũng có thể là lưu lại 30 mấy đạo hư ảnh. Đây là double team. Yazi đột nhiên thất sắc. Con này Salomon lại có thể sử dụng ra có được lực công kích double team. Bầu trời khoảng chừng 30 mấy cái hư ảnh, nếu phát động công kích, liền cùng tương đương 30 mấy cái quán quân cấp Salomon đồng thời công kích. Phải biết double team vốn là rất khó nắm giữ, muốn có được thực thể double team càng là vô cùng gian nan. Trong mắt lóe lên một tia hiểu rõ. Nói như vậy Salomon có thể đột phá tự thân cực hạn đạt tới 120 cấp. Dựa vào là liền là cái này double team. Thực lực càng mạnh, double team thì càng khó làm dùng đến. Salomon thế nhưng là có quán quân cấp. Loại này đẳng cấp sử dụng ra double team, ngay cả chân chính truyền thuyết cấp thần thú đều không thể kháng cự tiếp xuống một kích. Yazi trên mặt không còn lạnh nhạt, vốn cho là tiểu đóa có thể nhẹ nhõm cầm xuống Salomon, hiện tại xem ra, nhất định phải xuất toàn lực mới được. Tiểu đóa, mega tiến hóa. Không do dự nữa, Yazi siêu năng cùng tiểu đóa kết nối, trực tiếp tiến hành siêu tiến hóa. Nếu như nói tiểu đóa vừa mới chỉ có được truyền thuyết cấp thực lực, như vậy siêu tiến hóa về sau nó đã bước vào thần thú phạm vi, thành vì một con chân chính truyền thuyết cấp thần thú. Salomon nhìn thấy tiểu đóa biến hóa, thần sắc trong mắt càng thêm cuồng bạo. Đối thủ càng mạnh, nó tài năng biến càng mạnh. 30 mấy cái hư ảnh trên không trung bay múa, mượn tiểu đóa siêu tiến hóa thời cơ trực tiếp sử dụng ra long vũ. Toàn bộ bầu trời tràn ngập kiềm chế. Người có thể tưởng tượng một chút hơn 30 con Salomon cùng một chỗ trên không trung bay múa. Tình hình còn chưa đủ. Salomon thông qua long vũ tăng lên lực công kích. Lần sau công kích tiểu đóa hoàn toàn không tiếp thụ được. Yazi lần này nhất định phải xuất ra thực lực chân chính mới được. Liền như lần trước cùng DNC, nhẹ nhàng nhắm mắt lại, tự thân siêu năng vận dụng đến cực hạn, tiểu đóa bản thân liền có tâm linh cảm ứng, cùng nó ý chí hòa làm một thể càng thêm thuận buồm xuôi gió. Biến hóa, Tiểu Đóa đột nhiên tản mát ra một cỗ ngạo nghễ khí tức. Cảm nhận được, chủ nhân tựa hồ cùng ta chân chính ở cùng một chỗ. Siêu năng hoàn mỹ dung hợp, để Yazi ý chí cùng Tiểu Đóa bản thân kết hợp. Đối mặt Yazi xâm lấn, Tiểu Đóa vui vẻ buông ra tiểu thần. Battle Bond, tại siêu tiến hóa phía trên, lần nữa thông qua Yazi ý chí tiến hóa ràng buộc kế hoạch. Tiểu Đóa đẳng cấp thực lực trong nháy mắt tăng vọt, trực tiếp tăng lên tới mãn cách 150 cấp. Cái này chỉ có Superior cướp đoạt năng lượng thiên địa, tiến hành tiến hóa tài năng đạt tới đẳng cấp, mà ràng buộc kế hoạch mang tới không chỉ là thực lực tăng vọt. Kỹ năng hiệu quả cùng uy lực càng tăng lên gấp bội. Tiểu Đóa trên mặt hiển hiện một tia Yazi đặc hữu mỉm cười. Trong lòng tư tưởng cùng Yazi kết hợp với nhau, hoàn toàn không có một chút câu nệ phòng sinh. Bầu trời, Salomon không biết Tiểu Đóa xảy ra chuyện gì. Nó đã hoàn thành Long Vũ, muốn phát từ bản thân sau cùng tiến công. Hơn 30 con Salomon đồng thời phát ra tiếng giống. Trống trơn là thanh âm đều đã chấn nhiếp ngàn dặm. Tiếng giống phía dưới, đồng thời đối Tiểu Đóa đáp xuống. Cái này nói nó không có sử dụng Dragon Rush. Tại Double Team hạ trực tiếp làm dùng đến một cái khác càng thêm đáng sợ kỹ năng Giga Impact. Lực lượng đáng sợ cùng uy thế để thiên địa đều ảm đạm không ánh sáng. Loại công kích này phía dưới ngay cả không gian đều có loại vỡ vụn cảm giác. Tiểu Đóa ngẩng đầu, trong mắt nhìn qua cái kia còn như là cỗ sao chổi lóng lánh phi nhanh thân ảnh. Ai tương đương, phát ra thở dài một tiếng. Đây là đối Salomon tán thành. Cũng là tiếc hận, người có thể biến thành 30 mấy chỉ. Như vậy ta liền để ngươi mở mang kiến thức một chút cái gì gọi là tự bạo súng máy. Tiểu Đóa tác phong đã chệch hướng bình thường. Hiện tại dung nhập Yazi ý chí. Biến càng thêm ung dung không vội. Hai cái trắng trẻo tay nhỏ thật chặt nắm ở phía trước. Hơi cúi đầu tựa hồ tại cầu nguyện. A, trên thân siêu năng bộc phát ra. Trực tiếp quét sạch toàn bộ thế giới. Đem Salomon thân ảnh toàn bộ khóa chặt. Nguyệt hạn kỳ quan thương. Sách, vợ, đột nhiên nâng tay phải lên. Cực hạn quang mang lóng lánh. Trong nháy mắt bay ra cái này đến cái khác quang đoàn. Ngắn ngủi mấy giây, bay ra mười mấy cái quang đoàn. Vừa vặn đối mỗi một cái Salomon bay đi. Giga Impact xuống Salomon toàn bộ bị đánh trúng. Trên không trung đã dẫn phát hơn 30 lên chấn động. Mây mang theo toàn bộ ngọn núi run run. Cuối cùng trực tiếp vỡ vụn. Salomon hư ảnh biến mất không thấy gì nữa. Toàn thân không có một chỗ tốt rơi xuống. Bị Tiểu Đóa trực tiếp dùng siêu năng tiếp được. Nguyên bản mỹ lệ cao nguyên trực tiếp biến thành một đống đá vụn rơi xuống vách núi. Mà Yazi cùng Tiểu Đóa đứng tại trong đá vụn. Đứng dậy bay đi. Salomon, thu phục thành. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.